Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, cái hố giết y mỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đoàn trưởng. Cái này cho ngươi, Uvergen thận trọng lấy ra một cái chừng hạt gạo màu tím đá. Vật này do không được hắn vô tình. Chỉ có chính bọn họ biết vì đạt được cái này lữ đoàn huyễn ảnh trải qua bao nhiêu lần cơ hồ đoàn. Diệt hung hiểm, phình cái đó người đáng ghét thậm chí bởi vì cái này chết ở hắc ám đại lục. Làm tốt, ta sẽ không bạc đãi các người. Triệu Mục trước mắt sáng lên, lấy ra từng cái trái cây ác quỷ giao cho Uvergen. Hắn giao cho Uvergen chính là sức sống trái cây, bởi vì là ở mộng giới. Triệu Mục tiêu hao thời gian niệm lực giao phó cho Uvergen màu vàng mãn cấp siêu phàm thể lực. Thuận tiện đem sức sống trái cây vậy tăng lên tới màu vàng mãn cấp. Không chỉ là Uvergen, những thứ khác lữ đoàn thành viên mỗi một cái đều có một phần. Chẳng qua là bây giờ không phải là thời điểm. Cùng kết thúc cái này thế giới luân hồi toàn bộ lữ đoàn huyễn ảnh đều mạnh hơn hóa một lần. Đừng xem bỏ ra không thiếu. Nhưng là mang tới thu hoạch tuyệt đối to lớn. Tay hắn bên trong cái này chừng hạt gạo màu tím đá. Chính là Hunter nhân Hunter thế giới trong truyền thuyết không người thạch. Chỉ cần ngâm đầy đủ nước là có thể sinh ra vô cùng điện. Đừng xem cái này chỉ có chừng hạt gạo một năm có thể sinh ra 100 tỷ cây W lúc điện lượng. Cái này đã rất kinh người. Đủ để thỏa mãn một tòa dù sao cũng người thành phố tất cả dùng điện nhu cầu. Mấu chốt là vật này chỉ tiêu hao nước, mà nước đang tìm thường thế giới đều là giá rẻ nhất. Bá, âm ảnh phân thân mang không người thạch rời đi mộng giới. Mượn hắc dạ bí mật đi thuật, đi tới Raptail trên đảo, đem không người thạch chôn ở trong đất bùn. Bất quá chốc lát không người thạch bắt đầu kịch liệt phóng điện. Toàn bộ Raptail biến thành một mảnh sấm sét đại dương. Đất bùn bị không gian trái cây thức tỉnh biến thành không gian vòng xoáy. Chôn ở trong đó không người thạch lập tức biến mất không gặp. Triệu Mục khóe miệng cười trúm chím. Hắn cũng biết y mỗ phát hiện không người thạch tuyệt đối sẽ thuận tay lấy. Nhưng mà vật này, trên bản chất là một cái phi pháp vật phẩm. Vì sao là phi pháp vật phẩm? Chính là không có dùng siêu duy tiền đem đồ đổi thành là siêu duy hóa. Đối với thế giới mà nói, vật này là từ bên ngoài đến xâm lược. Nhằm vào từ bên ngoài đến xâm lược thế giới bản thân sẽ bản năng trấn áp. Nếu như thế giới bản thân có trí khôn loại thời điểm này nhất định sẽ làm không thấy được. Nhưng là thế giới chỉ có cố định bản năng. Trong tay đột nhiên nhiều hơn tới không người thạch y mỗ tại thế giới bản thân xem ra chính là một. Tên phản đồ, không phải phản đồ, làm sao biết có từ bên ngoài đến loài. Bây giờ không có trấn áp, chẳng qua là bởi vì hắn trước thời hạn mở ra âm ảnh thiên mạc dùng mộng giới ngăn cách thế giới bản. Thân dò xét, trên thực tế đang cho hắn chút thời gian, thông qua mộng giới là có thể lấy ra tới y mỗ. Nhưng là hắn bây giờ thời gian cấp bách ác mộng thượng tướng rất nhanh sẽ tới. Cho nên cho dù thủ đoạn này không vinh dự hắn cũng phải gài tang vật cho y mỗ. Nếu như thế giới bản thân có trí khôn biết mình thành là hắn đồng lõa không biết có thể hay không. Tức giận tại chỗ nổ, âm ảnh thiên mạc giải trừ. Không người thạch lập tức bạo lộ ở giữa trời đất, mới vừa rồi còn bị may mắn nơi chung y mỗ. Vào giờ khắc này bị cả thế giới lực lượng không ngừng nghiền ép. Thế giới bản thân đối phó siêu duy người tiến hóa còn cần tuân quy củ. Đối phó tự thân thế giới sinh mạng vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái thế giới này hết thảy sinh mạng bản thân chính là cái thế giới này chế tạo ra. Bọn họ sinh mạng bổn nguyên nhất dấu vết theo cả thế giới là dung hợp. Thành là lữ đoàn huyễn ảnh loại này dựa vào khế ước. Mới có thể trình độ nhất định thoát khỏi thế giới. Thành là Haruno Sakura loại này đổi thành là siêu duy sinh mạng. lại hoặc là theo Kurapika như nhau trực tiếp đổi thành là không thuộc mình kêu gọi vật. Lúc này mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới luân hồi đáp lời sinh tử nắm trong tay. Y mỗ bị thế giới trấn áp, hắn trái cây năng lực bị áp chế. Triệu mục vào giờ khắc này kích hoạt thời gian Sharingan sao chép. Dùng sao chép tới không gian trái cây năng lực, quấy nhiễu y mỗ không gian trái cây năng lực, phối hợp thế giới trấn áp để cho không gian hư hóa y mỗ hiện ra nguyên hình. Triệu mục ngay tức thì xuất hiện ở sau lưng đâm ra một đao. Ở y mỗ giải trừ không gian hư hóa ngay tức thì đâm vào cái ót cắt ra chết tuyến. Não thần kinh bị giết hết, y mỗ biến thành người không có chi giác. Triệu mục dùng truyền kiếp bạch nhãn điều khiển y mỗ. Từ hắn mở ra trong không gian lấy ra từng cái lịch sử văn bản. Những thứ này đều là Thiên Long Nhân 800 năm qua thu thập được tổng cộng 9. Đừng xem số lượng không nhiều nhưng là có 6 đều là ghi lại lịch sử chánh văn tình báo tư liệu. Bảo thủ phỏng đoán, phía trên có thể đề luyện ra 11 triệu thời gian niệm lực. Trừ lịch sử chánh văn, còn có thế giới chánh phủ thu thập tất cả tài sản. Có đồ cổ châu báu, có vàng bạc tiền và các loại kim loại hiếm. Bởi vì không gian trái cây, y mỗ cơ hồ là một mình đem Thiên Long Nhân 800 năm nội tình mang trên người. Những thứ này đồ cổ châu báu, triệu mục tính một chút thời gian niệm lực đều ở đây 30 triệu chừng. Hơn nữa đá nón lá bên trong phi hành khí không sai biệt lắm có 3 triệu. Ác ma thạch sách 500k, cổ đại binh khí thiên vương bên trong chừng 5 triệu. Triệu mục trong tay thời gian niệm lực đã tích lũy đến 82 triệu chừng thời gian niệm lực. Thiên vương bên trong nhiều như vậy thời gian niệm lực. Nếu không phải thời gian không đủ, triệu mục cũng muốn đem cổ đại binh khí minh vương vậy tìm đến. Đem tất cả hết thảy cũng chuyển tới mộng giới. Triệu mục thuận tay cho liền y mỗ một đao kết thúc tánh mạng. Màu vàng kim siêu duy thẻ bài đánh mất. Triệu mục thu hoạch cuối cùng một bản siêu duy thẻ bài. Kiểm tra đến One Piece thế giới chánh phủ quyền lực tối cao người điều khiển Thiên Long. Nhân y mỗ chết, kiểm tra đến One Piece thế giới đã không tồn tại vương quốc. Hòn đảo bị hải vương giống phá hủy, những thứ khác bị Kaido và tay ếch ma nha phá hủy. Tự động phán định hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hai vua thế giới. Phát cho khen thưởng 100.000 siêu duy tiền. Diệt quốc đồ tể danh hiệu tăng lên là kim sắc LV10. Diệt quốc đồ tể LV10. Màu vàng, danh hiệu hiệu quả. Đồ tể hào quang kích hoạt sau 100.000 gõ bên trong suy yếu màu vàng trở xuống sinh mạng thể. 20% tổn thương. Đồng thời đối với màu vàng trở xuống sinh mạng sinh ra 10.000 điểm tổn thương tinh thần. Đạt được tà ác hỗn loạn trận doanh hảo cảm và kính sợ. Bị trung lập hiền lành trận doanh bài xích và sợ hãi. Danh hiệu kỹ năng, diệt quốc nguyền rủa một cái quốc gia phát sinh bạo loạn đánh giá. Cẩn thận mở ngươi diễu cợt hào quang, thật là lợi hại danh hiệu kỹ năng. Triệu mục trước mắt, sáng lên, yếu ớt 20% tổn thương. Vẫn là phạm vi cực lớn bên trong tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Cái này giống như là trực tiếp suy yếu kẻ địch 20% lực công kích. Nếu như là đại quy mô quân đoàn tác chiến, cái danh hiệu này hiệu quả vô cùng lợi hại. Đồng thời tạo thành tổn thương vậy gia tăng đến 10.000 điểm. Những cái kia nam tước và tử tước ra giòn. Nếu như không có phòng vệ tổn thương tinh thần thủ đoạn sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh vào tinh thần. Giết chết, vật này có thể so với bá vương sắc thô bạo lợi hại hơn. Tương đối cái này mà nói, diệt quốc cái này kim đối với quốc gia nguyền rủa liền không coi vào đâu. Thu hồi không người thạch, triệu mục kiểm tra một chút đổi thành thành siêu duy đạo cụ cần muốn bấy nhiêu siêu duy tiền. 150k. Hắn cầm đi ra nhưng là không cần phải đổi. Đặt ở mộng giới dùng là tốt. Dẫu sao hắn không có nắm giữ cần số lớn điện năng kỹ năng. Dù sao thì ở mộng giới cũng sẽ không chảy. cùng ngày nào có cần phải ở bên ngoài dùng đến ở đổi cũng không muộn. Hư không ảnh độn Triệu Mục biến mất ở Raptail, mặt biển, tụ năng bên trong trận pháp. Triệu Mục bổn tôn xuất hiện, toàn lực ứng phó kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn và thẳng chết ma nhãn. Sáu ảnh phân thân rảnh tay thông qua thế giới thụ nhà trọ tọa độ trung truyền. Bắt đầu khắp thế giới thu thập tài, ách lực và linh hồn. Khắp nơi đều là thiên tai nhân họa, khắp nơi đều là hỗn loạn chém giết, không đợi được năm ảnh phân thân trở về thời điểm 24 giờ đã chỉ còn lại một tiếng, nguyên bản 1000 đơn vị tài ách lực hình thành tài ách ma nha. Bây giờ đã đạt tới khống chế cực hạn 10000 đơn vị. Linh hồn thu thập được 60 triệu đơn vị, vận thế khó khăn được. Cộng thêm lắp phi cũng không quá 201 đơn vị. Triệu Mục bổn tôn đi qua mười mấy giờ sau cùng quan sát vậy hoàn toàn phong tỏa tinh cầu chết điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.